Tân nương là nữ quỷ, chương 25, chuyện cũ đau thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hít sâu một hơi, đem hộp áo cưới và bật lửa tới. Cảnh Dã như đã biết tôi muốn làm gì, anh chủ động giúp đỡ, đem áo cưới trong hộp hữu ra. Không biết lần này có cần câu thần chú nào không nữa. Tần ngần một lát rồi quyết định đốt luôn. Bởi vì nếu có đọc thì tôi biết đọc cái gì bây giờ. Đội khai quật bây giờ đã ngồi xuống nhìn hai chúng tôi làm mấy trò khùng điên. Châm lửa đốt một lúc, tuy rằng lửa cháy phừng phừng nhưng cái áo không bị cháy mất chút nào. Nữa, lại tới nữa rồi. Tôi nhìn Cảnh Dã với ánh mắt muốn anh ấy hiến máu, anh ấy lập tức mở chỗ cuốn vải ra, nặn máu nhỏ lên cái áo. Máu hòa vào trong lửa cháy nghe xèo xèo, tôi thở vào, có lẽ là có tác dụng rồi. Máu của Cảnh Dã giống như thuốc trị bách bệnh ấy, nhưng không, khiến tôi thất vọng rồi. Vì máu của Cảnh Dã sau khi cháy xong thì nó đã bị tống khứ ra ngoài. Cảnh Dã giống như đã hiểu mọi chuyện, anh không nói một lời đem tay tôi ra nắm. Tôi trợn mắt hỏi, anh định làm gì, làm những gì em nghĩ? Em nghĩ cái gì? Tôi còn chưa nói xong đã bị Cảnh Dã vuốt nhẹ cánh tay một cái rồi đưa dao lên cứa một nhát. Tôi nghe tay mình chợt đau một cái rồi cắn răng nhìn máu tôi từng giọt chảy xuống. Quả nhiên, máu của tôi vừa nhỏ xuống áo cưới thì đã êm đẹp thấm hết cả vào. Sau đó lửa bén tới đâu thì áo cháy đến đó. Chỉ trong chớp mắt cái áo đã cháy thành một đống tro tàn. Tôi ngồi đực mặt với nhìn đống tro quên cả vết cắt trên cánh tay. Cảnh Dã lại hy sinh một mảnh áo nữa để băng bó cho tôi. Tôi lấy hai tay hốt cho dãi xuống quan tài, trong lòng khấn niệm gì đó lộn xộn mà chính tôi cũng không rõ lắm. Cuối cùng gọi đội khai quật đến lắp đất lại như ban đầu. Sau khi dọn hết những đồ vật bỏ đi, chúng ta đã treo bản bán nhà. Phản Vĩ được chuyển đến bệnh viện tuyến 1 ở Thượng Hải chữa trị, chúng tôi quyết định không đến thành phố chết chóc này nữa. Bệnh tình của Phản Vĩ diễn biến rất tốt, chỉ hơn 10 ngày sau cậu chàng đã được về với vòng tay của xã hội. Tuy rằng thân thể tốt nhưng tinh thần có vẻ không được tốt lắm. Cảnh Dã đã giới thiệu cho cậu ta một bác sĩ tâm lý có tiếng. Tôi và Cảnh Dã quan hệ gần đây có vẻ không có gì bất thường, nhưng tôi cảm nhận được rất nhiều sự lạnh nhạt nơi anh. Giống như một điềm xui, áo cưới của chúng tôi vốn là của người chết. Cho nên việc đó ngoài cái đứa có một nửa linh hồn là tôi ra thì những người có thế giới quan bình thường đều cảm thấy nó là một việc thật đáng sợ. Chị quản lý ra mặt thay tôi mua một căn chung cư ở gần phim trường. Tôi dọn về đó sống, giải quyết cả tá tàn dư và các vụ bồi thường hợp đồng nên khá là bận rộn. Đã hơn một tháng, cuộc sống của tôi tuy rằng trở về quỹ đạo ban đầu. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn, là một loại cảm giác bình yên trước cơn bão. Mùng 7 tháng 10, buổi sáng tôi đến trường quay. Mưa xối xả như chút nước cho nên có một số cảnh căn bản là không quay được. Tôi đang ngồi chơi game thì Phản Vĩ gọi tới, đầu dây bên kia gió rất to to đến mức không thể nghe được giọng của Phản Vĩ. Cậu ta nói rất nhiều nhưng tôi thật sự không nghe rõ. Đại loại tôi hiểu được cậu ấy nói rằng đã đến lúc trả hết nợ nần gì đó. Lúc ấy tôi còn tưởng cậu ta trúng số rồi, muốn trả nợ cho tôi. Nhưng mãi đến lúc cậu ta nhắc đến ba chữ mộc phù sinh thì da đầu tôi trở nên tê dại. Tôi nghĩ tôi biết cậu ta muốn trả món nợ gì rồi. Tôi đứng bật dậy, lớn giọng hỏi, cậu đang ở đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau nói đi, tôi lập tức đến đó. Phản Vĩ không nói, cậu ta chỉ khàn khàn nói, gì gì, đừng lo cho tớ, cậu không có tội, đừng nhúng tay vào chuyện của tớ. Điên rồi sao, Phản Vĩ cậu điên rồi, nếu cậu dám hành động điên khùng gì, tôi sẽ từ mặt cậu. Cả đời này cũng không nhìn mặt cậu nữa, đã nghe rõ chưa? Tôi gấp gáp la lối đến người xung quanh ai cũng nhìn về tôi. Phản Vĩ cười hì hì nhưng trong giọng cười ấy chất chứa đầy nỗi bi ai và tuyệt vọng. Cậu nói, gì gì, dù sao đi nữa tớ vẫn hạnh phúc khi được làm bạn với cậu. Hy vọng kiếp sau lại được làm bạn với cậu một lần nữa. Mẹ kiếp, cậu có thôi đi không hả? Cậu đang ở đâu, đứng yên đó đi đừng làm gì cả. Tôi sẽ lập tức đến đó. Tôi đã chạy ra tới cửa, nhưng cậu ta dường như không nghe thấy lời tôi nói, giọng cậu ta nhỏ đến cực hạn, hòa lẫn trong tiếng mưa gió. Gì gì, vĩnh biệt, kéo theo sau câu nói đó của Phản Vĩ là tiếng người la hét từ tòa nhà đối diện. Trong làn mưa trắng xóa tôi nhìn thấy một hình dáng quen thuộc đang rơi từ sân thượng tòa nhà xuống. Tôi đánh rơi điện thoại xuống đất cứ thế dùng hết tốc lực mà chạy. Chạy được nửa đường trước mặt tôi đột nhiên tối lại, phía trước hiện ra cảnh tượng năm đó. Minh Triều năm 1639, trước cổng một căn tứ hợp viện xa hoa giàu có. Đó là phủ đệ của một vị quan lại nào đó. Một cô gái mặc y phục màu xanh nhạt tóc bới tinh xảo gặp gỡ một chàng trai. Chàng trai nọ tay phải cầm quạt ngọc, tay trái ôm sách, mặt mày tươi sáng.